Phi lũ đại náo dị giới. Chương 321, Dương Kiệt bị giết. Góc truyện audio.com. Nghe xong giải thích của Tam công chúa, sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng. Mình luôn tự cho rằng đã vô cùng thận trọng, hoàn toàn không để lộ ra chút sơ hở. Thế nhưng mình đã quá xem thường người trong thiên hạ, chỉ cần một phút sơ suất, thân thế của mình đã hoàn toàn bại lộ trước đối phương. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Câu hỏi cuối cùng, cô trực tiếp ra tay với tôi. Không sợ phải hoàn toàn đối địch với Dung Nhi, với địa cầu băng sao? Dương Kiệt vừa nói vừa khẽ dùng thần thức kết nối với Càn Khôn Tháp. Một tấm thẻ bài chiêu mộ đã nắm chặt trong tay, hoàn toàn có thể ném ra bất kỳ lúc nào. Địa cầu băng, chỉ cần giao xác của ngươi cho Trịnh Hồ, đối phương sẽ lập tức quay sang ủng hộ bổn công chúa bước lên ngai vàng. Ngươi cho rằng bổn công chúa còn cần tới địa cầu băng của ngươi nữa sao? Yên tâm, sau khi ngươi chết, người của địa cầu băng cũng sẽ lần lượt theo chân ngươi xuống suối vàng. Ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Ha ha ha, Tam công chúa ngẩng đầu bật cười đầy phấn khích, như vẻ chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay vậy. Nếu như thế thì, không còn gì để nói nữa. Dương Kiệt biết rõ đối phương đã điên rồi. Không còn lời lẽ nào có thể nói với đối phương vào lúc này nữa. Trực tiếp vung tay định ném tấm thẻ bài chiêu mộ tay ra phía trước. Chỉ là, dính rong, không gian trong khu vực đã bị phong tỏa, nên thẻ bài chiêu mộ không có tác dụng. Vừa định ném thẻ bài ra, bên tai đột nhiên vang lên câu thông báo của hệ thống. Chó chết, không ngờ mình lại phạm phải sai lầm chết người này. Suýt chút nữa thì quên, trong vương thành có pháp trận phong tỏa không gian, nên không thể sử dụng tất cả mọi thứ có liên quan tới pháp tắc không gian. Không chỉ thẻ bài chiêu mộ không thể sử dụng, ngay cả dịch chuyển tức thời, thông qua hệ thống để liên lạc với Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá cũng không thể. Có thể nói, lúc này Dương Kiệt đã hầu như bị ép vào đường cùng. Đúng thế, không còn gì để nói nữa. Tam công chúa cười lạnh trước vẻ mặt đen xì khó coi tới cực độ của Dương Kiệt. Lầm tưởng rằng anh ta đang căm phẫn tuyệt vọng vì thất bại dưới tay mình. Quay sang bốn cao thủ do cô ta mời tới. Chắp tay nói, các vị đại nhân, có thể ra tay được rồi ạ, nhưng mong các vị để lại cái xác nguyên vẹn của hắn cho bổn công chúa. Bổn công chúa cần phải dùng tới ạ, Tam công chúa xin hãy yên tâm. Dễ dàng thôi, xòe, một trong bốn người mỉm cười lên tiếng. Dẹt một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Dương Kiệt. Không cho anh ta kịp phản ứng, tay tạo thành chảo móc thẳng vào vùng tim của đối phương. Phập, cho dù Dương Kiệt có phản ứng kịp đi nữa. Với tấm thân trọng thương chỉ còn nửa cái mạng như lúc này lấy đâu sức mà chống cự chứ. Nên bàn tay chảo của vị cao thủ vô cùng dễ dàng xuyên thủng vào trong cơ thể. Trực tiếp từ bên trong móc ra trái tim nhuộm đầy máu thịt vẫn còn đang đập thình thịch của Dương Kiệt ra khỏi cơ thể. Dương Kiệt chưa bao giờ cảm nhận được cái đau bằng cái đau bị người khác móc tim ra khỏi cơ thể như lúc này. Khuôn mặt nhăn nhó đau khổ tột cùng, không còn tí huyết sắc, miệng kêu gào đầy đau đớn thảm khốc, đôi mắt Dương to ra hết cỡ với vẻ thất thần nhìn chằm chằm vào trái tim của mình đang nằm gọn trong bàn tay của tên khốn ở trước mặt. Miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó. Phương Tử Linh vội vã quay đầu sang một bên không dám nhìn. Còn Tam công chúa vẫn dương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào trái tim nhuộm đầy máu thịt đang đập liên hồi trên tay của vị cao thủ. Trong lòng phấn khích mát dạ vô cùng, đó chính là cái giá phải trả cho những tên dám cả gan đối địch với bổn công chúa. Tên vừa móc tim Dương Kiệt đang mang theo vẻ mặt khoái trá hưởng thụ. Hắn có sở thích quái đản biến thái chính là thích móc tim của kẻ địch ra. Sau đó chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn của đối phương trước khi chết. Còn sung sướng sảng khoái hơn việc chuyện ấy với 10 cô gái đẹp nữa là. Ba người còn lại cũng bật cười không ngừng bàn tán như vẻ chuyện thú vị rất trên đời này vậy. Bộp, chỉ khẽ dùng sức. Trái tim đang đập mạnh của Dương Kiệt lập tức vỡ nát tan tành trong lòng bàn tay của tên biến thái đó. tên biến thái đó còn đưa bàn tay dính đầy máu thịt lên miệng dùng lưỡi liếm một cách ngon lành. Cảnh tượng kinh tởm đó ngay cả Tam công chúa vốn phấn khích vui mừng cũng không kìm được phải run bắn người lên sởn cả tóc gáy. Sau này tuyệt đối nên tránh xa bốn tên này, đặc biệt là tên biến thái kia. Rầm, Dương Kiệt tựa như bị rút hết toàn bộ sức lực trong cơ thể. Cảnh tượng ở trước mắt tối sầm xuống, cơ thể mềm nhũn ngã thẳng xuống mặt đất, xoè, sinh khí không còn, trạng thái dịch dung cũng lập tức biến mất, Dương Kiệt đã biến trở lại thành hình dạng thật của mình. Một thân hình béo ú to tròn như một quả bóng khổng lồ. Chỉ tiếc là quả bóng lúc này đã hoàn toàn mất hết sinh khí. Chỉ còn là một cái xác vô tri vô giác, quả nhiên là hắn, nhìn thấy hình dáng thật của Dương Kiệt. Đôi mắt của Tam công chúa khẽ lóe qua tia sáng mừng rỡ. Vậy là cơ hội đảo ngược tình thế của mình đã thành hiện thực. Chỉ cần mang cái xác của Dương Kiệt giao cho Trịnh Hồ, lão chắc chắn sẽ hài lòng và thực hiện lời hứa như đã từng giao kèo với mình cách nay không bao lâu. Tam công chúa, vì thể xác của hắn đã chết, nhưng nguyên thần vẫn còn trong cơ thể. Có cần không cần ạ, hắn đã trúng phải tỏa thần tán. Nguyên thần bị khóa nhốt trong cơ thể không thể thoát ra được. Giờ chỉ cần giao xác của hắn cho Trịnh Hồ. Mọi chuyện còn lại để Trịnh Hồ tự giải quyết. Bổn công chúa nghĩ là lão sẽ rất có hứng thú với nguyên thần của kẻ thù không đội trời chung của mình. Không phải sao, thì ra Tam công chúa sử dụng thủ đoạn để Dương Kiệt phục dụng tỏa thần tán. Một phần vì đề phòng thực lực của anh ta, nhưng quan trọng nhất là muốn phong tỏa nguyên thần của Dương Kiệt trong cơ thể, chỉ cần kết liễu thể xác của anh ta xong trực tiếp mang xác giao qua cho Trịnh Hổ là được. Không cần phải phiền phức giải quyết tới nguyên thần của Dương Kiệt nữa. Như đã nói, chỉ cần đạt tới cảnh giới nguyên thần, thể xác đã không còn quá quan trọng đối với người tu luyện nữa. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, hoàn toàn có thể cướp xác hồi sinh. Chỉ là nguyên thần của Dương Kiệt lúc này đã bị nhốt lại trong thể xác mất hết sinh khí do tỏa thần tán. Cho dù có mọc thêm đôi cánh cũng đừng mong bay thoát ra ngoài được. Và một khi nguyên thần rơi vào tay của kẻ thù không đội trời chung, có thể tưởng tượng được anh ta sẽ phải đối diện với tương lai thê thảm tới mức nào rồi nhỉ? Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, thuộc hạ phải quay trở về bẩm báo với chủ nhân ạ, bốn vị cao thủ bước tới trước mặt Tam công chúa chắp tay thi lễ. Tôn kính từ biệt, không thể không tôn kính, dù sao đối phương cũng là con gái cưng của chủ nhân mình. Và theo những gì nghe được nãy giờ, sau này đối phương thậm chí có thể là người sẽ bước lên ngai vàng. Lúc này không tôn kính lấy lòng trước, đợi đối phương đứng trên đỉnh điểm. Chỉ sợ không có cơ hội để thể hiện nữa rồi. Tam công chúa khẽ ngật đầu hài lòng với thái độ của đối phương. Cảm giác này mới hưởng thụ làm sao, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Không dám, đa tạ các vị đại nhân đã ra tay giúp đỡ ngày hôm nay. Sau này bổn công chúa chắc chắn sẽ có hồi báo ạ, đa tạ. Đa tạ Tam công chúa, đôi mắt của bốn lập tức rực sáng. Sau khi khách sáo vài câu xong, nhanh chóng biến mất khỏi công chúa phủ, xem ra đã quay trở về hoàng cung để bẩm báo với ưng hoàng rồi nhỉ. Người đâu, chủ nhân, Tam công chúa hướng về phía không khí gọi lớn một tiếng. Ngay lập tức một bóng người toàn thân mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân như trang phục của thích khách đã xuất hiện quỳ ngay trước mặt cô ta chờ đợi. Hãy dùng bao tải mang cái xác này cho Trịnh Hồ. Nhưng hãy thận trọng, tốt nhất là chọn đường bí mật vắng vẻ để đi, vì phía Triệu Thiên Cơ chắc chắn đã phái không ít người theo dõi công chúa phủ ở xung quanh. Tuyệt đối không được để cái xác này rơi vào tay của đối phương. Hiểu rồi chứ, Tam công chúa lạnh lạnh ra lệnh, xin tuân lệnh, bóng người nhanh chóng từ trong nhẫn càn khôn rút ra một cái bao tải lớn. Trực tiếp nhét xác của Dương Kiệt vào trong, tất nhiên. Trước khi nhét vào đã tháo chiếc nhẫn càn khôn đang đeo trên tay của anh ta dâng lên cho Tam công chúa. Tên khốn này là luyện đan sư quả thật không sai. Với tài sản khổng lồ này, nếu như giao nộp hết cho bổn công chúa, tuyệt đối có thể khiến thế lực của chúng ta nâng lên một tầm cao mới nữa. Chỉ là, quả thật đáng hận khi tên khốn này dám từ chối bổn công chúa. Khẽ dùng thần thức kiểm tra nhẫn càn khôn của Dương Kiệt. Không chỉ sở hữu số lượng linh thạch trên mấy trăm triệu, thậm chí vô số đan dược có phẩm chất cao cấp trở nên mà anh ta vừa luyện chế được đều nằm hết trong đó. Ngay cả một người như Tam công chúa sau khi nhìn thấy khối tài sản khổng lồ như thế, cũng không kìm được phải biến sắc. Thế nhưng, giờ nay tất cả những thứ đó đã hoàn toàn thuộc về mình. Không phải sao, Tam công chúa, tên ngu xuẩn không biết điều này chết không đáng tiếc. Chỉ là con phó, à không, còn Hoàng Dung và địa cầu bang. Nếu như biết được thông tin chúng ta đã chảm sát bang chủ của chúng, tuyệt đối không để im đâu ạ, nhất là cái tên Lý Nguyên bá kia. Ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ Phương Tử Linh mang theo vẻ mặt thận trọng lo lắng ghé sát bên Tam công chúa nhắc nhở. Địa cầu bang, Tam công chúa cười lạnh nói. Không cần phải lo lắng, thực lực của địa cầu bang chỉ dựa dẫm vào Hoàng Dung. Cửu thúc và tên Lý Nguyên bá kia, bổn công chúa đã nhờ và Cao Văn Vũ dẫn chúng đi tới bí cảnh huyễn ma. Chúng sẽ không còn cơ hội quay trở về nữa rồi. Bí cảnh huyễn ma, nghe thấy cái tên này, Phương Tử Linh không kìm được biến sắc, toàn thân run lên cầm cập, tựa như vừa nghe thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Đúng thế, bí cảnh huyễn ma, một bí cảnh bí ẩn và nguy hiểm nhất nằm trong vương triều Thiên Ưng. Ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu đi vào trong bí cảnh này, nếu không cẩn thận, cũng có thể phải bỏ mạng tại nơi đó. Phụ hoàng đã từng tiêu tốn biết bao nhân lực công sức mới khám phá được một phần tư bí cảnh đó. Và những khu vực nguy hiểm đầy chết chóc đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bổn công chúa đã giao bản đồ các khu vực nguy hiểm cho Cao Văn Vũ. Tin rằng tên ngu xuẩn đó sẽ không khiến bổn công chúa phải thất vọng. Nếu thế thì, xem như Hoàng Dung và đồng bọn của hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại nơi đó rồi. Quả thật đáng tiếc, năng lực của Hoàng Dung không tệ, cộng thêm cửu thúc và Lý Nguyên bá kia. Chết tại bí cảnh quả thật là Phương Tử Linh tỏ vẻ tiếc nuối vì cái chết dành cho nhóm Hoàng Dung. Không có gì tiếc nuối cả, một thế lực khi vượt quá tầm kiểm soát và không dành cho bổn công chúa sử dụng, thì không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Đôi mắt Tam công chúa lóe qua tia sáng phức tạp, nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi, chỉ lạnh lạnh nói một câu đầy lạnh lùng, sau đó quay người rời khỏi hiện trường. Cách chương.